Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, Chân Hỏa Luyện Chân Thân. Ở bên ngoài nhìn đến, Trạch Long Pha cũng không lớn, lấy minh tộc lực lượng có thể tùy tiện phong tỏa toàn bộ Trạch Long Pha. Bởi vì Trạch Long Pha là tự thành không gian, cho nên bên trong mới 10 phần rộng lớn vô biên. Bởi vì lúc trước minh tộc bị đánh chết mười mấy cái quỷ đế. Thậm chí còn có phong hào quỷ đế chết đi. Bởi vậy, minh tộc rất là tức giận. Quyết định muốn đem toàn bộ Trạch Long Pha bên trong tất cả sinh linh đều diệt sát đi. Cho nên, bọn họ đã đem Trạch Long Pha bao vây lại. Ở Trạch Long Pha chung quanh bố trí trùng điệp cổ trận. Lúc này, những cái này cổ trận đã bị khởi động. Phong tỏa toàn bộ Trạch Long Pha. Ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào Trạch Long Pha. Lúc này Trạch Long Pha có thể nói là cũng đã bị phong ấn đi lên. Bất luận là người bên trong vẫn là bên ngoài người. Đều không cách nào ra vào. Trạch Long Pha bên ngoài. Rất nhiều nghe danh mà đến quỷ tộc tụ tập ở chỗ này. Cũng đã ba tầng ngoài ba tầng trong một mực đem Trạch Long Pha bao vây. Bọn họ vốn là bởi vì hung thú sự tình mà đuổi tới. Nhưng là đã muộn. Ở bọn hắn đi tới nơi này thời điểm, minh tộc đã xuất thủ đem Trạch Long Pha phong tỏa. Nhìn thấy, bọn họ cũng không có lập tức rời đi, mà là ở chỗ này vây xem, chuẩn bị xem kịch. Nghe nói lần này minh tộc dự định đem toàn bộ Trạch Long Pha luyện hóa. Bên trong có rất nhiều cường giả, bao quát Diêm La Điện cùng mấy đại cự vô bá đệ tử cũng có không ít. Minh tộc nếu là luyện hóa Trạch Long Pha, liền không sợ đắc tội cái khác mấy đại thế lực sao? Có người nghi hoặc, cho dù đắc tội cái khác Diêm La Điện lại như thế nào? Cần biết lần này minh tộc tổn thất mười mấy cái quỷ đế. Thậm chí còn có một cái phong hào quỷ đế cũng bị người hại chết. Bọn họ cũng đã thẹn quá thành giận a. Dù là không tiếc cùng với những cái khác mấy đại cự vô bá khai chiến. Bọn họ cũng sẽ luyện hóa Trạch Long Pha. Thực sự là kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, minh tộc tổn thất lớn như vậy, bọn họ không phải hẳn là giấu tài sao? Mà không phải hẳn là cùng với những cái khác thế lực khai chiến. Lại nói, minh tộc có năng lực luyện hóa Trạch Long Pha sao? Trạch Long Pha tồn tại đều đã nhiều năm như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy bị luyện hóa, sợ sớm liền đã luyện hóa. Còn chờ đến lúc này. Ngoặc kép. Đủ loại nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám đều là đang ôm lấy xem kịch tâm tính đang xem kịch. Dù sao, những chuyện này đều cùng bọn họ không quan hệ. Hơn nữa, nếu như minh tộc cùng các đại cự vô bá khai chiến mà nói, bọn họ cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Cớ sao mà không làm đây? Thậm chí, càng là có người cho minh tộc ra mưu đồ sách, trợ giúp bọn họ vây quét Trạch Long Pha bên trong đông đảo quỷ tộc. Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ mong muốn đơn phương mà thôi. Minh tộc căn bản không tiếp nhận bọn họ đề nghị cùng trợ giúp. Minh tộc xem như quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Không cần kẻ khác trợ giúp. Hơn nữa, bọn họ làm sao sẽ không biết những người này đều không có an hảo tâm. Minh tộc mặc dù là quỷ giới thập đại cự vô bá một trong. Nhưng muốn luyện hóa Trạch Long Pha. Đơn giản liền là nằm mơ. Có người cười lạnh liên tục, căn bản không tin minh tộc có cái này năng lực, chỉ là, làm minh tộc động thủ một ngày nay bắt đầu, bọn họ nhận biết đến bản thân sai rồi, hơn nữa sai 10 phần không hợp thói thường. Ầm ầm, minh tộc vốn là cũng đã khởi động trận pháp đem Trạch Long Pha vững vàng bao phủ lại, mà một ngày nay, bọn họ thì là bắt đầu luyện hóa, tức khắc, Trạch Long Pha vị trí địa phương điên cuồng bạo động lên. Từng đạo quang mang trùng thiên mà lên, nhấc lên vạn trượng quang mang, mười phần hùng vĩ, suy suy, đồng thời, từng đợt có chút bén nhọn thanh âm không ngừng từ Trạch Long Pha bên trên truyền đến. Cùng lúc đó, đám người chỉ thấy đến Trạch Long Pha không gian bắt đầu chôn vùi, mà theo lấy không gian không ngừng chôn vùi, Trạch Long Pha không gian bắt đầu rút lại, càng ngày càng nhỏ, thậm chí... Bọn họ càng là nhìn thấy Trạch Long Pha bên trong có sinh linh đang kêu rên. Tại vùng vẫy dãy chết. Thế mà thật có thể luyện hóa Trạch Long Pha. Minh tộc lại có như thế thủ đoạn. Vây xem đám người cùng đều chấn kinh. Mà chuyện này càng là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Tại không đến nửa ngày thời gian bên trong liền đã truyền khắp toàn bộ quỷ giới. Cái này có thể nhường thế nhân nhận thức lại đến minh tộc thực lực. Minh tộc tại sao sẽ có kinh khủng như vậy cổ trận? Hơn nữa trước lúc này, minh tộc cũng từng lấy ra một cái nhất định ở Trạch Long Pha không gian cổ trận. Minh tộc tại sao có nhiều như vậy cổ trận? Uy năng kinh khủng như vậy cổ trận. Cho dù đặt ở Diêm Vương Điện cự vô bá bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà minh tộc một cầm liền lấy ra mấy cái. Bọn họ đến cùng có cái gì nội tình? Những cái này cổ trận là đến từ đâu? Các đại cự vô bá chấn kinh. Nhao nhao đối minh tộc lau mắt mà nhìn. Mà lúc này, Trạch Long Pha bên trong thì là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Từ bên ngoài nhìn, cổ trận chỉ là quang mang lấp lóe. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng ở Trạch Long Pha bên trong lại là không giống nhau. Hỏa, đầy trời khắp nơi hỏa. Hỏa diễm những nơi đi qua. Có thể đốt cháy tất cả. Hư không, vũng bùn, sinh linh các loại cùng chạy không khỏi đại hỏa đốt cháy. Đặc biệt là quỷ tộc. Những cái này hỏa diễm tựa hồ là chuyên môn châm đối quỷ tộc. Cùng Diệp Dương chân lôi có dị khúc đồng công chi diệu. Hỏa diễm vừa mới xuất hiện, liền đối quỷ tộc có cực lớn áp chế. Mà khi hỏa diễm nhiễm phải quỷ tộc trên người thời điểm, đồng dạng quỷ tộc thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị đốt cháy chỉ còn lại một đống phấn vụn. Mặc dù có phản kháng năng lực, lại là cũng không cách nào đem hỏa diễm từ trên người chôn vùi. Thậm chí, bọn họ càng là vận dụng lực lượng. Hỏa diễm thiêu đốt thì càng dồi dào. Tựa hồ, bọn họ trên người quỷ khí, âm khí liền là những cái kia hỏa diễm tốt nhất dầu. Cho nên, bọn họ càng là vận dụng lực lượng, những cái kia hỏa diễm thiêu đốt thì càng dồi dào. Thậm chí, nếu là có người trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, như vậy hắn cũng sẽ tại trong nháy mắt bị thiêu đốt làm sạch sẽ chỉ toàn. Những cái này đều là chân hỏa a. Diệp Dương tránh thoát hỏa diễm thiêu đốt. Trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, chân lôi, chân hỏa, đều là cấp bậc cao nhất lực lượng. Nói thí dụ như, chân lôi là đẳng cấp cao nhất lôi hệ, mà chân hỏa thì là tất cả hỏa diễm trung đẳng cấp cao nhất hỏa diễm. Tuy nói, chân hỏa so chân lôi muốn kém hơn một chút, nhưng chân hỏa đồng dạng kinh khủng a. Hơn nữa, không phải người bình thường có thể trưởng khống, ngoại trừ quỷ giới bên ngoài. Cái khác đại thế giới bên trong tu luyện hỏa thuộc tính người số lượng cũng không ít. Nhưng có thể trưởng khống chân hỏa lại là lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù khả năng so trưởng khống chân lôi muốn nhiều một chút. Nhưng tuyệt đối nhiều không được bao nhiêu. Hơn nữa, chân hỏa cùng chân lôi đồng dạng. Đối quỷ khí, âm khí lực lượng có khắc chế tác dụng. Có thể nói là những lực lượng này khắc tinh. Dựa theo đạo lý tới nói, minh tộc là không thể nào trưởng khống chân hỏa. Bọn họ có thể đều là quỷ tộc. Như thế nào trưởng khống chân hỏa? Nhưng hiện tại đúng là chân hỏa. Diệp Dương dám khẳng định. Bởi vì hắn có trưởng khống chân lôi. Cho nên có thể cảm giác được chân hỏa kỳ thật cùng chân lôi là cùng một cái cấp bậc lực lượng. Chân hỏa bao phủ toàn bộ Trạch Long Pha. Trạch Long Pha bên trong sinh linh sợ là không cách nào trốn qua một kiếp này. Thậm chí, toàn bộ Trạch Long Pha đều không cách nào bỏ chạy. Có thể sẽ bị phần diệt đi. Bất quá, những cái này chân hỏa đối ta đều không có cái gì tác dụng. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn xem những cái kia chân hỏa, hắn cũng không phải quỷ tộc. Chân hỏa mặc dù đối với hắn cũng có uy hiếp, nhưng xa xa không bằng quỷ tộc như vậy đại uy hiếp. Hơn nữa, những cái này chân hỏa đối Diệp Dương tới nói là một cái khó được thời cơ. Hắn tu luyện hỗn độn chân kinh, nhục thân 10 phần cường hoành. Hỗn độn chân kinh, hấp thu là hỗn độn lực lượng. Mà bởi vì tu luyện hỗn độn chân kinh, duyên cớ. Cho nên Diệp Dương tự thân cũng có thể sinh ra hỗn độn lực lượng. Bất quá, bất luận là hấp thu vẫn là sinh ra lực lượng đều có hạn. không cách nào làm cho Diệp Dương nhục thân tiến một bước tăng lên. Bởi vậy, Diệp Dương nhục thân không cách nào đuổi theo hắn tu vi, đi đến vương binh cấp bậc. Bởi vậy, Diệp Dương trước kia liền nghĩ tăng lên thân thể. Một khi hắn nhục thân tăng lên đến vương binh cấp bậc, như vậy, Diệp Dương chiến lực hay là tăng lên. Đến lúc đó nắm giữ cùng Phong Hào Tiên Đế một trận chiến năng lực cũng không phải không có khả năng. Mà chân hỏa thì là có thể rèn luyện nhục thân, nhường Diệp Dương nhục thân biến càng thêm cường đại. Thế là, Trạch Long Pha bên trong liền xuất hiện như thế một cái cùng người khác khác biệt tồn tại kẻ khác. Nhìn thấy chân hỏa đều là e sợ cho bị nhiễm phải, cấp tốc tránh thoát, mà Diệp Dương thì là chủ động nghênh đón. Thậm chí đến cuối cùng, hắn càng là vận dụng đại thần thông, bắt đầu đem những cái kia chân hỏa thôn phệ tới, dùng để rèn luyện nhục thân. Thế mà dùng chân hỏa rèn luyện nhục thân, gia hỏa này là làm sao làm được? Quỷ tộc có thể nào thôn phệ chân hỏa a? Bầy quỷ đều là không hiểu, nhưng không ai đi truy cứu, bởi vì hiện tại bọn hắn không có cái kia rảnh rỗi đi để ý tới những cái này. Bây giờ còn là bảo mệnh chí thượng. Tại bầy quỷ vội vàng đào mệnh, bảo mệnh thời điểm, Diệp Dương lại là mượn nhờ chân hỏa đem nhục thân rèn luyện càng ngày càng cường đại. Tiền bối, còn mời cứu ta một mạng. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta một mạng, ta nhất định dốc hết tất cả báo đáp ngươi. Tiền bối cứu ta một mạng, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm ngươi nô lệ đều thành. Ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người chỉ là kinh ngạc tại Diệp Dương hấp thu chân hỏa rèn luyện nhục thân, nhưng cũng không có để ý tới. Nhưng về sau, đột nhiên có một người đi tới Diệp Dương bên người, thỉnh cầu Diệp Dương cứu mạng. Chân hỏa không làm gì được Diệp Dương, chỉ cần Diệp Dương đem bọn họ cho thu vào tâm linh thế giới bên trong, bọn họ chẳng phải bình an vô sự. Cho nên, càng ngày càng nhiều người đến đây mời Diệp Dương cứu mạng. Bọn họ đều nguyện ý trả bất cứ giá nào, thậm chí nguyện ý trở thành Diệp Dương nô lệ. Bất quá, Diệp Dương không có đáp ứng bất luận kẻ nào. Những người này bên trong có Diêm Vương Điện người, cũng có cái khác cự vô bá đệ tử. Thậm chí có một số người tại riêng phần mình giáo phái bên trong địa vị đều không thấp. Nếu như có thể cứu bọn họ, Diệp Dương về sau lấy được chỗ tốt tuyệt đối không ít. Nhưng Diệp Dương còn không có đáp ứng bất luận kẻ nào. Hắn có bản thân dự định, dệt hoa trên gấm là còn kém rất rất xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại còn không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời cơ tốt nhất. Liền để bọn họ tiếp tục chờ đợi a. Diệp Dương mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở tại bên cạnh hắn. Trong đó càng là không thiếu quỷ vương, quỷ quân cấp bậc tồn tại, thậm chí, còn có quỷ đế cũng đến đây. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ a, muốn chạy trốn thoát đi Trạch Long Pha. Trạch Long Pha đã bị chân hỏa phong tỏa, bọn họ căn bản không cách nào đột phá chân hỏa rời đi nơi này. Mà tránh né, lẫn mất nhất thời, không tránh được một đời. Chỉ có không sợ chân hỏa Diệp Dương mới có thể cứu ra bọn họ, mang bọn họ rời đi Trạch Long Pha. Cho nên bọn họ đều tại chờ đợi, chờ đợi Diệp Dương gật đầu ngày nào đó. Hiện tại, Diệp Dương là bọn họ duy nhất hy vọng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.